Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 135, ác ma quân đoàn giáng lâm. Keng, thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang vọng dưới mặt đất. Sauron chỉ cảm thấy mình giống như là tay cắm vào tấm thép bên trên. Ép căn không có cách nào đâm vào đi vào, mà cái này vẫn là đối phương vết thương trên người vị trí. Hắn duỗi tay nắm lấy nhếch lên xích hồng sắc lân phiến, tựa như là nắm lấy một khối đốt đỏ tấm thép. Dù là hắn có được trung cấp hỏa diễm miễn dịch cái này bị động năng lực, đều chỉ cảm giác trên tay một trận đau đớn. Càng đáng sợ là hắn dùng hết lực lượng toàn thân mới rốt cục một chút xíu đem lân phiến vén lên đến. Cái này chút lân phiến lượn lờ lấy ánh lửa, tựa như là mối hàn đi lên, một cỗ đặc thù năng lượng đem liên thành một cái chỉnh thể. Sauron cố ý chọn lựa vết thương vị trí, đều khó mà thu hạ đến một mảnh. Cổ quái là, hắn hành hạ như thế đối phương, đầu này hồng long đều không có chút nào thức tỉnh ý tứ. Y nguyên nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Vờn quanh một vòng về sau, Sauron nhìn thấy, ở tại cánh gốc, cắm một thanh màu vàng kim nhạt trường thương, phía trên lóng lánh vô số phù văn quang mang, nhìn xem liền tràn đầy kỳ lạ năng lực, truyền kỳ cấp vũ khí. Sauron từ phía trên bao phủ uy áp, tựa hồ có thể suy đoán ra nó đẳng cấp, một thanh truyền kỳ trường thương, tựa hồ có thể xưng là trong truyền thuyết đồ long thương. Thanh thương này có cổ tay thô, tuyệt đại bộ phận đều đâm vào hồng long trong cơ thể. Vẻn vẹn lộ ở bên ngoài một chút xíu, đưa tay sờ lấy lúc, một cỗ hạo nhiên to lớn huyết tinh giết chóc sóng ý niệm quét sạch sau rông não hài. Tựa như là thấy được từng cái thảm thiết kinh khủng chiến trường. Từng đầu cự long cuồng bạo nhào tới, kích động cánh, miệng phun hỏa diễm, axit mạnh các loại đủ loại công kích. Cái này chút cự long hết thảy tàn ra để cho người ta run rẩy khí tức khủng bố. Hết thảy là đứng tại kim tự tháp đỉnh cao nhất bá chủ cấp bậc. Trong đó vẻn vẹn là truyền kỳ cấp cự long đều có vài đầu. Truyền kỳ phía dưới càng là đạt đến kinh người mấy chục con. Thanh thương này đến cùng đồ bao nhiêu cự long? Sauron cũng bị chấn trụ. Những ký ức này, rõ ràng là thanh thương này đã từng đồ sát qua cự long. Từng đầu cự long, từ ngũ sắc tà long đến vực sâu loài rồng các loại, bao hàm rất nhiều loại cự long, với lại đều là chân long. Dùng từng đầu cự long máu tươi, đổ vào ra cái này thanh có thể xưng cự long thiên địch cường hãn vũ khí. Cái này khiến hắn hết sức trông mà thèm. Nếu là có thể đem đưa đến thế giới hiện thực, đến lúc đó liền có thể tay cầm trường thương giết sạch đầu kia hồng long. Đáng tiếc, ép căn không có cách nào đem triệu hoán đến hiện thế. Rất nhiều tôi tớ, hết thảy là linh hồn hình chiếu giáng lâm, lấy hiện thực sinh vật sinh mệnh linh hồn đến tạo dựng bọn hắn thân thể. Sauron xác định đầu này hồng long căn bản là không có cách sau khi tỉnh dậy. Lập tức bắt đầu trở nên lớn gan rồi rất nhiều. Tay hắn cầm u linh chủy thủ, bắt đầu một chút xíu cắt chém hồng long vết thương trên người. Theo hắn tận hết sức lực động tác, đem từng khối lân phiến lột rơi xuống. Bên trong huyết nhục tự nhiên kém xa lân phiến cứng rắn. Đào móc lúc càng thêm nhẹ nhõm. Suy, chủy thủ đâm vào huyết nhục. Một cỗ xích hồng sắc máu tươi phun ra ngoài, đem hắn y phục trên người triệt để nhóm lửa hòa tan. Hồng long huyết dịch giống như nham tương ở trên người hắn chảy xuôi. Để Sauron chỉ cảm thấy thân thể vậy đồng dạng bắt đầu thiêu đốt. Nhiệt lưu điên cuồng thẩm thấu đến trong cơ thể hắn, để hắn chỉ cảm thấy càng phát ra khô nóng khó nhìn. Long huyết tẩy lễ. Không biết bao nhiêu người khát vọng đạt được dạng này phúc lợi. Đồ long lớn nhất thu hoạch, ngoại trừ cự long bảo tàng bên ngoài, chính là hưởng thụ như thế một lần long huyết tẩy lễ. Tẩy lễ về sau, đem sẽ để cho ngươi trực tiếp thu hoạch tương ứng cự long năng lượng miễn dịch năng lực, đồng thời tăng lên trên diện rộng thể chất thuộc tính. Càng cường đại cự long, nó huyết dịch tẩy lễ hiệu quả liền càng cường đại. Không chỉ là huyết dịch, một đầu cự long khắp người đều là bảo vật. Cự long lân phiến có thể chế tạo cứng rắn nhất tấm chắn hộ giáp. Gân rồng có thể làm thành dây cung, chế tạo cường đại siêu phàm vũ khí. Thịt rồng càng là có thể chế biến chân quý vô cùng dược tề. Tỷ như lúc trước Sauron tại Liệp Ma Nhân Công Hội mua sắm long huyết dược tề. Bên trong liền một ml long huyết cũng chưa tới, liền đã ra giá mấy trăm kim tệ. Nếu là dùng dạng này truyền kỳ hồng long máu tươi làm tài liệu, đoán chừng một chi dược tề liền có thể bán ra mấy vạn kim tệ giá trên trời. Thậm chí cao hơn, các loại triệu hồi ra về phía sau, nhất định phải cho ngươi lấy máu. Sauron trong lòng thầm nhủ, trên tay càng ngày càng ra sức, đầu này hồng long dù là không có chút nào phản kháng, cũng có thể làm cho hắn khó mà ứng đối. Đem triệu hồi ra về phía sau, tuyệt đối sẽ là một cái cường hãn đến làm cho người giận sôi trợ thủ. Từng mảnh xích hồng sắc lân phiến bị lột bỏ đến. Sauron rất nhanh tại đầu này đỏ trên thân rồng đào ra một cái đào hang. Đầu này cự long thân dài 100 mét, ổ ở nơi đó liền là một tòa núi nhỏ, đầu lớn vết thương nhỏ. Đối với dạng này quái vật khổng lồ tới nói, ép căn coi như không được cái gì thương thế. Một bên khác, thế giới hiện thực chiến đấu đã càng phát ra hừng hực khí thế. Tài phú thần điện ương ngạnh chống cự lại hải dương cự thú đại quân thế công. Từng đội thần điện kỵ sĩ từ cái khác thần điện đi đến tới. Đem nơi này triệt để biến thành thảm thiết nhất cối xay thịt chiến trường. Giữa song phương cao đoan chiến lực không ngừng tụ tập, tài phú thần điện nhất lực lượng tinh nhuệ hội tụ đến nơi này. Cấp 3, cấp 4 kỵ sĩ đã càng ngày càng nhiều, liền truyền kỳ cường giả đều giáng lâm 3 vị. Bọn hắn rõ ràng muốn tử thủ Vô Đông thành thần điện. Một bộ không tiếc đại giới tư thế, cái khác thần điện sức chiến đấu bị đại lượng điều đến nơi đây. Từng đầu hải dương cự thú từ đáy biển chỗ sâu lao ra. Lại không các loại vọt tới trên bờ biển, liền bị ánh vàng rực rỡ cột sáng oanh sát. Tài phú kỵ sĩ, giáo chủ phóng thích thần thuật phá lệ kéo phong. Mỗi lần phóng thích lúc, đều hội có vô số kim tệ cùng tiền mặt bay múa. Tiền có thể thông thần, tại thời khắc này hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Cái này liên tục mấy ngày trong chiến đấu, tài phú thần điện tự nhiên tìm được ở vào đáy biển vực sâu vết nứt. Nói cho đúng, đã khó mà xưng là cái khe, rõ ràng là một tòa khổng lồ khoảng cách. Hiện thực hải dương cùng vực sâu hải dương nối liền cùng một chỗ. Từng đầu cự thú từ đó chen chúc mà ra, còn có khấu đào ngư nhân, vực sâu Naga rất nhiều hải dương bộ tộc có trí tuệ. Tài phú thần điện mấy lần muốn xông tới đem vết nứt đánh nát. Nhưng mỗi một lần đều gặp phải từng đầu cự thú không sợ sinh tử điên cuồng công kích. Tại vết nứt bên cạnh, còn ẩn núp người một đầu ủng có mấy trăm mét dài xúc tu màu đen đại bạch tuộc. Một đầu truyền kỳ cấp cự thú thủ hộ tại vết nứt bên cạnh. Đang liều rơi từng cái thần điện kỵ sĩ sinh mệnh. Từng đạo truyền kỳ cấp thần thuật đánh vào vết nứt, cuối cùng tài phú thần điện không tiếc đại giới đem vết nứt oanh bào. Ngày tiếp theo đầu kia đại bạch tuộc, đều vẫn lạc tại một chi ánh vàng rực rỡ trường thương công kích phía dưới. Nước biển sôi trào, trùng thiên biển động quét sạch bát phương, điên cuồng tràn vào Vô Đông thành, đem ven bờ phòng ốc kiến trúc hết thảy phá hủy hầu như không còn. Nhưng hải dương cự thú nơi phát ra đã bị triệt để chặt đứt. Tiếp xuống giết một cái thiếu một chỉ, để rất nhiều thần điện kỵ sĩ vậy càng phát ra hưng phấn lên. Nhưng mà, tại Vô Đông thành phương Nam, chậm rãi trong hoang nguyên, một tòa khổng lồ mà huyết tinh tế đàn đã triệt để thành hình. Rất nhiều thâm uyên ác ma bận rộn đem vô số nhân loại thi thể chồng chất đến trên tế đàn. Những nhân loại này hết thảy là từ phương Nam tới binh lính đế quốc cùng thổ dân chiến sĩ. Hàng ngàn hàng vạn thi thể chất thành một cái núi nhỏ. Mùi máu tươi tùy ý tràn ngập ra, nhưng chung quanh đã bao phủ to lớn ẩn tàng trận pháp. Căn bản là không có cách phát giác được nơi này tình huống. Chuẩn bị thời gian dài như vậy, rốt cục có thể chân chính bắt đầu. Okam mỉm cười nói, thân vì ác ma quân đoàn thống soái, một cái cường đại truyền kỳ cao giai ác ma. Hắn tự nhiên không có khả năng làm nhìn xem tài phú thần điện diệt sát hải dương cự thú. Trước mắt tế đàn, đúng là hắn những ngày này cố gắng kế hoạch, trở lên vạn bộ thi thể, mở ra vực sâu đại môn, triệu hoán ác ma quân đoàn quy mô xâm lấn. Vực sâu vết nứt xác thực có thể tới ác ma, nhưng loại phương thức này quá bất ổn định, rất dễ dàng xảy ra vấn đề sụp đổ. Hắn loại này hiến tế phương thức, thế nhưng là triệu hoán vực sâu ý thức giáng lâm, đem chung quanh triệt để hóa thành vực sâu thế giới. Ý vị này, phiến khu vực này sẽ cùng vực sâu trùng điệp, cũng từ cường hãn vô địch vực sâu ý thức hộ giá hộ tống. Cho dù là truyền kỳ cường giả, đều nhất định muốn một tá trở lên liên thủ mới có thể đem phá hủy. Giáng lâm đi, ta quân đoàn. Okam ngón tay huyết sắc tế đàn, ôn văn nhã nhặn thần sắc trong nháy mắt biến thành dữ tợn ngoan lệ. Chung quanh ầm vang nhộn nhạo cuồng phong, một cỗ mênh mông to lớn lực lượng bao phủ chung quanh. Oanh, huyết nhục núi nhỏ điên cuồng bốc cháy lên, hào quang màu đỏ như máu quét sạch bát phương. Tại tế đàn hạch tâm, một tòa to lớn màu đen môn hộ đang tại ầm vang thành hình. Bành, một đầu cường tráng khôi ngô thân thể từ đó bước ra. Chỉ thấy nó có được vượt qua 10 mét, to lớn thân cao, 10 phần cự nhân, trên thân bao trùm lấy màu đen đường vân, trên bờ vai khiêng một căn màu đen lang nha bổng. Sau lưng nó, từng đầu cường hãn ác ma từ đó tuôn ra, trong chớp mắt hội tụ thành một đạo dòng sông màu đen. Từng đầu cuồng chiến ma công kích phía trước, rú lên lấy nhào về phía phương bắc vô đông thành, vẻn vẹn là cuồng chiến ma, số lượng liền cao tới 3 chữ số. Trong đó còn có lục tí xà ma, phán hồn ma, mê dụ ma, cự nghiêu ma, rất nhiều cao giai ác ma. Cái này mới là thuộc về hắn tinh nhuệ ác ma quân đoàn. Cấp thấp khiếp ma, hy ma. Ép căn liền không có tư cách trở thành hắn quân đoàn binh sĩ. Lít nhà lít nhít đại quân ác ma chen chúc nhào về phía vô đông thành phương hướng. Từ trên trời nhìn, tựa như là một mảnh màu đen thủy triều, đem hết thảy thôn phệ hủy diệt. Ven đường từng cái liệp ma nhân tựa như là trên đường hòn đá nhỏ. Liền chạy trốn đều làm không được, liền bị đại quân ác ma trong nháy mắt thôn phệ. Okam cưỡi một đầu đáng sợ tọa kỵ, đồng dạng phóng tới vô đông thành. Đầu này tọa kỵ bốn vó thiêu đốt lên ngọn lửa, chở hắn bay lượn ở giữa không trung, đạp không mà đi. Ác mộng, vực sâu không đáy đáng sợ nhất tọa kỵ, bản thân liền là cường đại ác ma, mà Okam đầu này tọa kỵ, thế nhưng là một đầu đạt tới truyền kỳ ác mộng, bị hắn cường thế đánh bại nô dịch. Chở hắn chinh chiến từng cái thế giới, mộng cảnh thế giới bên trong, Sauron vẫn bận lục lấy đào móc, hắn hao tốn mấy canh giờ thế giới, mới rốt cục tại cự long trên thân đào ra một đầu sâu đạt 5 mét. Lỗ lớn, lấy đầu này hồng long to lớn, lớn như vậy động vậy đủ để đánh cho trọng thương, chớ nói chi là... Hắn tùy ý tại đối phương trong cơ thể trắng trợn đào móc. Sauron sáng suốt từ đầu tới đuôi cũng không có động cái kia thanh đồ long thương. Hắn không xác định động về sau, hội sẽ không để cho hồng long thức tỉnh tới. Một khi thức tỉnh, đối phương thổi khẩu khí đều có thể đem hắn gạt bỏ. Dạng này đào móc vất vả chút, nhưng thắng ở cực độ an toàn. Bành, bành, theo tiếp tục đào móc, nhảy lên âm thanh vậy càng phát ra chói tai. Đây là cự long nhịp tim, khổng lồ như thế cự long, nó trái tim tự nhiên vô cùng cường hãn. Theo cự long nhịp tim, Sauron chỉ cảm thấy mình trái tim vậy đi theo đồng bộ nhảy lên. Nhất là hắc ma tâm viên này mới trái tim, càng là theo nhảy lên nhộn nhạo nhàn nhạt gợn sóng. Cỗ này gợn sóng gột rửa lấy toàn bộ thân hình, để Sauron rất rõ ràng địa cảm ứng được. Mình tựa hồ tải chậm rãi mạnh lên. Hắc ma tâm, bản thân liền có thể thông qua cộng hưởng, phóng xuất ra một cỗ đặc thù gợn sóng tần suất, để toàn bộ thân hình đều cộng hưởng theo tăng lên. Hiện tại, viên này đặc thù trái tim bị cự long nhịp tim dẫn động, bắt đầu toàn phương vị rèn luyện hắn thân thể. Đáng tiếc đây là mộng cảnh thế giới. Dù là rèn luyện thân thể, vậy không có cách nào để trong hiện thực thân thể đi theo đồng bộ tăng lên. Tiếp tục đào móc, Sauron rất mau nhìn đến một viên vô cùng to lớn trái tim. Đang tại trong lồng ngực có tấu nhảy lên. Quả tim này đường kính vượt qua 3 mét. Mỗi lần nhảy lên đều tạo thành một cỗ cường hãn kinh khủng ba động. Càng đến gần trái tim, hắn hắc ma tâm nhảy lên vậy càng ngày càng mạnh gần hữu lực. Hắc ma tâm giống như là bị đối phương nhịp tim kéo theo, tạo thành một cỗ cực kỳ kỳ dị tần suất ba động. Không dễ dàng a, rốt cục đào tới đây. Sauron lẩm bẩm nói, hao tốn mấy giờ, đối phương nằm ở chỗ này ép căn không có chút nào phản kháng. Mặc dù như thế, cũng làm cho hắn bỏ ra mấy giờ mới rốt cục đánh xuyên qua đối phương trong cơ thể, đào được vị trí trái tim. Sau đó, tay hắn nắm U Linh chủy thủ, thân thể đột nhiên bành trướng, bất khuất cuồng bạo, bành trướng đến 3 mét. Về sau, Sauron một lần đâm vào to lớn trái tim, máu tươi trong nháy mắt nổ tung, xích hồng sắc máu tươi đem hắn bao phủ hoàn toàn. Sauron không quan tâm, tại đối phương trên trái tim mở ra một cái to lớn cái hố, để máu tươi tùy ý hướng ra phía ngoài bên cạnh chảy xuôi, như cùng một cái mãnh liệt phun trào suối phun, tim đập càng thêm mạnh mẽ. Loại này phun trào cũng liền việt kịch liệt. Sauron thân thể thuận máu tươi từ bên trong leo ra, sau đó hắn đi đến cự long phần lưng, nhìn xem máu tươi tùy ý chảy xuôi. Đợi đến máu tươi chảy xuôi càng ngày càng chậm, đối phương nhịp tim vậy càng ngày càng chậm lúc, hắn tay nắm lấy đồ long thương, hai tay dùng sức đem rút ra, vừa hung ác địa đâm vào đi vào, đem hết toàn lực quấy. Ngang, cự lực phát ra suy yếu giống lên một tiếng, thân hình khổng lồ động gảy một cái về sau, lại lần nữa an tĩnh lại. Cái này thanh đồ long thương, không biết đánh chết bao nhiêu cự long, nhất là khắc chế cự long, bất khuất, cuồng bạo hủy bỏ. HP đã sụt giảm đến 10% phía dưới, chính là mượn nhờ trọn vẹn 6 điểm lực lượng tăng thêm, mới có thể để cho hắn miễn cưỡng vung vẩy cái này truyền kỳ vũ khí đâm vào cự long trong cơ thể. Đương nhiên, vẻn vẹn đem xem như vũ khí đâm vào, cũng không thể dẫn động phía trên ẩn chứa kinh khủng pháp tắc. Sauron đoán chừng, phía trên ẩn chứa pháp tắc rõ ràng là một loại nào đó đồ long pháp tắc, có thể song khắc rất nhiều chân long. Loại bảo vật này, một khi bị đám cự long phát hiện, tuyệt đối hội không chết không thôi trả thù. Vậy chỉ có tiểu loli íp phụ vương, một tôn có thể liều mạng thái cổ hồng long siêu cấp cường giả, mới có thể như thế không kiêng nể gì cả nắm giữ cái này món vũ khí. Dầm dầm, mi tâm ác ma pháp điển lật qua lật lại, nhiều một tờ, phía trên chính là đầu này hồng long hình vẽ. Đáng tiếc, cũng không có bất kỳ cái gì số có người nói rõ. Hết thảy là một mảnh dấu chấm hỏi. Hiển nhiên, lấy hắn thực lực bây giờ, ép căn không cách nào phân tích thành công. Lúc trước cấp 4 cao giai, dùng bạn vương huyết mạch íp, cần một hủy diệt điểm số mới có thể triệu hoán, mà đầu này cự long trọn vẹn cần 3 điểm. Nói cách khác, cần ta đi hủy diệt 3 tòa thành thị mới có thể tập hợp đủ. Sauron nhíu chặt lông mày, cảm giác có hơi phiền toái. Lúc trước Wusu thành hủy diệt mới khiến cho hắn miễn cưỡng đụng đủ một hủy diệt điểm số. Bây giờ lại trọn vẹn cần 3 điểm, tương đương với cần muốn hủy diệt 3 tòa Wusu thành. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?